Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 33, chỉ động phòng, không hôn lễ. Góc truyện audio.com. Cậu trước kia đã gặp qua chị dâu. Đồng Lê Triệu nhìn Mục Gai Âm bị Quyền Thiệu Viêm gắt gao ôm trong ngực hỏi. Tớ sao? Hàn Tử Nghị chìa chìa bản thân nói. Không có a, Mục Gai Âm không phải hàng năm ở nước ngoài sao? Hắn làm sao có thể nhận thức? Không biết vậy sao chị dâu chỉ hỏi mình cậu, hơn nữa còn nhìn qua hình của cậu. Đường Tuấn Thần cũng kỳ quái. Mục Gai Âm thái độ rõ ràng thật giống như là nhận thức Hàn Tử Nghị. Khẳng định là vì tớ rất đẹp trai, cho nên ảnh của tớ mới có thể ở trong tay phụ nữ truyền lưu rộng rãi. Nói xong Hàn Tử Nghị còn cấp cho Đường Tuấn Thần cùng Đồng Lê Triệu trái phải vài cái mị nhãn. Chỉ số thông minh cỡ này, Quyền Thiệu Viêm không giết chết hắn, nhưng bọn họ thật muốn giết chết hắn. Đường Tuấn Thần cùng Đồng Lê Triệu trực tiếp liền buông tha cho cái tên chỉ số thông minh không cùng giai cấp với bọn hắn. Lão đại trước kia biết chị dâu sao? Đồng Lê Triệu khó hiểu nhìn hai người đang thân thiết phía trước. Tớ lúc trước căn bản là chưa nghe nói qua Mục Gai Âm. Đường Tuấn Thần cẩn thận suy tư về Mục Gai Âm. Hắn có thể xác định hắn tuyệt đối không biết Mục Gai Âm. Đồng Lê Triệu hít vào một hơi. Rối rắm nói, cái này kỳ quái. Lão đại làm sao có thể cùng cô ấy cảm tình tốt như vậy? Tớ cho rằng cô ấy đào hôn. Lão đại liền hận không thể giết cô ấy. Nếu là cảm thấy Mục Gai Âm xinh đẹp, cho nên lấy về nhà làm người vợ ấm giường làm lý do thì còn hiểu được. Người đẹp thôi, liền tính vài cái nữ giúp việc trong nhà bọn họ hay thấy. Kia cũng là cảnh đẹp ý vui a, nhưng là, cũng không nhất thiết phải sủng như vậy a. Lão đại rõ ràng là coi chị dâu như bảo bối a, sống hai mươi mấy năm. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp đến trường hợp lão đại đối phụ nữ cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là nhất kiến trung tình? Hàn Tử Nghị rốt cục sáp lại trước mặt hai người nói. Một cái hôn lễ cô dâu bỏ trốn, bị mất mặt trước nhân dân cả nước mà lại nhất kiến trung tình. Cậu cảm thấy tỷ lệ có bao lớn? Lẽ ra như vậy cũng là một cái khả năng, nhưng là khả năng này nhỏ đến không đáng nói. Hơn nữa, Quyền Thiệu Viêm cũng không cần thiết ở trước mặt ba người bọn họ diễn trò. Ngay cả bộ dạng Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Gai Âm vừa rồi cãi nhau cơ hồ đều nhanh muốn phun lửa cũng rõ ràng không phải là diễn trò. Trong lúc nhất thời ba người đều là nghĩ mãi không xong. Mục Gai Âm bọn họ cũng bước vào nhà, ngôi nhà rất là đơn sơ, nhìn ra được là chỉ vừa mới trang trí, bất quá coi như là mọi thứ đầy đủ hết, phải có đều có, chính là quanh nhà không có trang trí gì nhiều. Có vẻ quá mức đơn điệu, liền ngay cả rèm cửa sổ đều là một màu xám, toàn bộ phòng ở chính là dáng vẻ già nua nặng nề. Nhưng là hợp với thưởng thức của Quyền Thiệu Viêm, Mục Gai Âm nhìn chằm chằm mấy bình rượu đỏ cùng hoa quả hỏi. Ai mua à, là bọn Hàn Tử Nghị lúc đến mua, Hướng Tình chỉ phía sau nói. Bọn họ nói muốn đến chúc mừng, anh thế nào không có nói với em. Mục Gai Âm thấp giọng nói vào tai Quyền Thiệu Viêm, em cũng chưa chuẩn bị chút đồ ăn cùng đồ ngọt, chiêu đãi bọn họ làm cái gì? Quyền Thiệu Viêm nói, bọn họ nếu đói bụng, thì tự bản thân mang cơm đến, chẳng lẽ ngay cả lễ tiết cơ bản cũng không biết, Quyền Thiệu Viêm như vậy tùy ý đối với bằng hữu thật sự không sao? Hàn Tử Nghị mấy người rõ ràng là đã quen, tự giác mang đến gì đó thì cầm đi vào. Đối Hàn Tử Nghị bọn họ mà nói có rượu là đủ rồi. Huống chi bọn họ chính là lâu lắm không gặp Quyền Thiệu Viêm. Tìm Quyền Thiệu Viêm nói chuyện mà thôi. Chính là Mục Gai Âm xem cái bàn trụi lùi có chút không quen. Hơn nữa, hiện tại nàng còn muốn cùng Hướng Tình trò chuyện. Mục Gai Âm đứng lên nói. Mọi người trước tán gẫu. Tôi đi rửa một ít hoa quả. Tớ giúp cậu. Hướng Tình cũng đứng dậy. Cô một cô gái ở tại chỗ này cũng rất xấu hổ. Chị dâu không cần rửa sạch, Hàn Tử Nghị sang sảng cười nói. Chúng ta cũng chính là nói chuyện phiếm, dù sao cũng phải ăn một chút, các người trò chuyện đi, tôi cùng Hướng Tình đi rửa thì tốt rồi. Mục Gai Âm quay đầu đối Hàn Tử Nghị khẽ cười cười. Đổng Lê Triệu cùng Đường Tuấn Thần lại không giấu vết rời xa Hàn Tử Nghị. Hàn Tử Nghị chính là tính tình không đổi, chỉ cần thấy mỹ nữ liền biểu hiện tật xấu, nhưng là Hàn Tử Nghị cũng không nhìn xem Mục Giai Âm là người của ai. Chồng người ta cũng chưa lên tiếng đâu, Hàn Tử Nghị như vậy bao biện làm thay là cảm thấy hắn sống rất an nhàn. Tiến về phòng bếp, Mục Giai Âm nhìn hướng Tình bên người, lại không giấu vết nhìn Hàn Tử Nghị, nơi này muốn không giấu vết quan sát tuyệt đối là không thể a. Cảm giác được có tầm mắt dừng ở trên người hắn, Hàn Tử Nghị còn theo bản năng hướng tới người nọ lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Quyền Thiệu Viêm vốn hơi chút hòa dịu một ít sắc mặt lập tức đã lạnh đến cực điểm. Đổng Lê Triệu bắt đầu cẩn thận suy xét có phải hay không Hàn Tử Nghị khi nào thì đắc tội chị dâu. Hắn muốn hay không lập tức liền cùng Hàn Tử Nghị phân rõ quan hệ. Sau đó lại nói cho chị dâu biết lập trường của hắn. Trời ạ, Giai Âm, cậu cư nhiên thật sự gả cho Quyền Thiếu. Vừa vào phòng bếp, Hướng Tình liền triệt để từ bỏ bộ dáng khúm núm vừa rồi. Đưa tay vỗ vỗ bả vai Mục Giai Âm. Mục Giai Âm nước mắt kém chút liền rơi xuống. Hướng Tình khí lực luôn luôn lớn nha. Hướng Tình, Mục Giai Âm thanh âm thoáng lớn chút. Về sau cẩn thận chút. Tớ mang thai a, mang thai. Hướng Tình sắc mặt nhất thời liền đại biến. Y như một cái tượng gỗ. Cô mang thai có kinh sợ như vậy sao? Giai Giai Âm, xong đời, nếu như bị Quyền Thiếu biết cậu có đứa bé của người khác. Cậu nhất định phải chết. Hướng Tình hốt hoảng xoay quanh, liền giống như là mất đi ý thức, Hướng Tình vẫn là không quên trước đem cửa phòng bếp đóng lại. Giống như vậy là có thể đem Quyền Thiệu Viêm ngăn cách ở ngoài. Giai Âm, tớ nhớ được Quyền Thiếu luôn luôn cùng ông nội cậu quan hệ khá tốt. Cậu hiện tại không cần để ý mâu thuẫn giữa cậu cùng ông nội. Nhanh cầu cứu a, ông nội cậu thương cậu như vậy. Mặc kệ cậu phạm vào bao nhiêu lỗi. Ông nhất định sẽ không ngồi yên không để ý bộ dạng này. Mục Giai Âm hẳn là có thể bảo trụ một cái mạng đi. Hướng Tình thật nhanh lấy ra điện thoại di động nói. Mau gọi, hình như là Mục Giai Âm chỉ độn một giây. Liền cách tử thần càng gần một phần. Kiếp trước Hướng Tình cũng là như vậy bảo vệ cho cô. Vẫn là nhiều năm không thay đổi. Thủy chung vì cô suy nghĩ. Trong lòng đã sớm bị cảm động lấp đầy. Mục Giai Âm cũng không đành lòng để Hướng Tình lo lắng. Tớ có đứa nhỏ là của Quyền Thiệu Viêm. Cậu còn cảm thấy tớ sẽ chết sao? Của ai cũng đều phải chết a. Hướng Tình vội vàng tiếp lời. Nói xong, Hướng Tình mới phản ứng lại. Không thể tin được nhìn về phía Mục Giai Âm nói. A Quyền Thiếu, làm sao có thể, Quyền Thiếu sau hôn lễ liền rời đi a, hôm qua mới trở về sao? Này cái thai là ở đâu đi ra đây? Mục Giai Âm xem Hướng Tình trợn mắt há hốc mồm nhịn không được liền cười lên tiếng. Hôn lễ ngày thứ hai anh ấy mới đi à, tối hôm đó bọn tớ ở cùng nhau. Nói xong, Mục Giai Âm cũng có chút ngượng ngùng. Này không phải là thừa nhận bọn họ tối hôm đó làm cái gì à, cậu không phải là bỏ trốn sao? Hướng Tình triệt để hồ đồ. Hai người các cậu đây là chỉ động phòng. Không hôn lễ, cách chương.